tốt nhất con rể, chương 1189, vô địch thế giới, quả nhiên không tầm thường. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss bởi vì Paul sở sử xuất lực đạo quá lớn, đến mức cánh tay hắn cũng không khỏi run nhè nhẹ. Hắn biết rõ chính mình lực đạo đã đạt đến cực hạn, coi như lại thế nào kiên trì cũng vô pháp đem Lâm Vũ cổ cho cắt đứt, hơn nữa hắn cũng cảm nhận được Lâm Vũ trên tay truyền đến to lớn lực đạo, biết mình không kiên trì được quá lâu cho nên liền muốn bức bách Lâm Vũ nhận thua. Thế nhưng Lâm Vũ không chỉ không có nhận thua, ngược lại phát ra một tiếng gần như vũ nhục cười nhạo, thanh âm có chút khàn giọng nói ra, thả ta ra, nếu không, ngươi cánh tay coi như bảo trụ không được. Paul đỏ mắt lên cười lạnh một tiếng, tiếp theo cố nén mảnh vụn đâm thân thống khổ. Thân thể bỗng nhiên lui về phía sau ngửa mặt lên, ngay tiếp theo đem Lâm Vũ nửa người trên hung hăng lui về phía sau một tách ra, hai chân cũng càng thêm dùng sức. Gắt gao đem Lâm Vũ quấn lấy, đồng thời lớn tiếng kêu gọi dưới tay hắn, để cho dưới tay hắn thừa cơ tới đối với Lâm Vũ phát động công kích. Lúc này cùng Xuân Sinh cùng Thu Mãn đối chiến ba tên người phương Tây nghe được Paul kêu to sau đó muốn tới hỗ trợ, thế nhưng Xuân Sinh cùng Thu Mãn mười phần cơ cảnh ngăn chặn ba người bọn họ đường lui, hơn nữa trong lúc đó gia tăng thế công trực tiếp đem bọn hắn ba người ép liên tiếp lui về phía sau tự lo không xong. Lúc trước bị Lâm Vũ dùng ở ngực đánh nát khuỷu tay tên kia người phương Tây cố nén trên cánh tay đau đớn, thần sắc chấn định mấy phần, liếc mắt nhìn hai phía, đi đến chính mình đồng bạn đụng nát bồn tiểu tiện trước mặt, xé kéo xuống một khối trên tường ống. Thép tiếp theo hướng phía Lâm Vũ bên này lảo đảo lao đến, dùng ống thép bén nhọn cái kia một đoạn nhắm ngay Lâm Vũ ở ngực hung hăng chọc lấy tới. Lâm Vũ hai tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, biết rõ nương tựa theo chí cương thuần thể. Cái này một ống thép đâm tới không đến mức đem hắn đâm chết nhưng lại cũng sẽ để cho hắn đau đến không muốn sống. Đây chính là ngươi tự tìm, Lâm Vũ khàn giọng quát lớn một tiếng, tiếp theo nắm lấy Paul cánh tay hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực răng rắc một tiếng tiếng xương vỡ vụn vang dội, Paul cánh tay xinh xinh bị bẻ gãy. À, xảy ra bất ngờ kịch liệt đau nhức khiến cho Paul nhịn đau không được hô một tiếng, cánh tay cùng hồn thân lực đạo lập tức toàn bộ tả rơi. Mà lúc này tay cụt người phương Tây trong tay ống thép đã đâm chọt Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ thân thể bỗng nhiên từ Paul, trong ngực tránh ra thân thể linh hoạt hướng hai bên trái phải lóe lên tiếp theo thuận tay lôi Paul một cái. Phốc phốc, bén nhọn ống thép trong nháy mắt đâm vào Paul bả vai. À, Paul lập tức đau lần nữa kêu thảm một tiếng, bất quá lập tức dùng sức đóng chặt miệng, nương tựa theo ý chí cường đại lực tướng đau đớn nhịn xuống, đồng thời phía sau lưng vụt ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng sợ không thôi, hắn biết rõ, nếu không phải Lâm Vũ tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lôi hắn một cái, vậy hắn bị ghim trúng đem không phải bả vai. Mà là buồng tim, tay cụt người phương Tây thấy cảnh này lập tức cũng sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoảng sợ, bất quá không chờ hắn kịp phản ứng, Lâm Vũ đã hung hăng một cước đạp đến trên mặt hắn, cả người hắn trực tiếp ngã lộn nhào một dạng bay. Ra ngoài tầng tầng ngồi sập xuống đất trực tiếp ngất đi, không một tiếng động. Lúc này đâm vào bồn tiểu tiện lên tên kia người phương Tây đã thanh tỉnh không ít, tay nắm lấy một khối sắc bén mảnh sứ vỡ phiến, chuẩn bị đánh lén Lâm Vũ, thấy cảnh này sau đó, sợ đến trong lòng run lên. Trực tiếp chớp mắt giả trang ra một bộ không thanh tỉnh bộ dáng, nằm dạp trên mặt đất tiếp tục kêu rên lên. Lâm Vũ lúc này vỗ vỗ trên người mình mảnh vụn, nâng người quay đầu nhìn Paul một chút, ngươi thắng, Paul có chút suy yếu hướng Lâm Vũ thấp giọng nói ra, trong giọng nói không có lúc trước loại kia ngạo mạn cùng xem thường, thậm chí cũng không có bất kỳ cái gì oán hận cùng phẫn nộ, mà là mang theo tràn đầy ý kính nể, thấp giọng nói ra, vô địch thế giới. Quả nhiên không tầm thường, Lâm Vũ nghe được hắn lời này nao nao, hơi có. Chút ngoài ý muốn tiếp theo lễ mạo đáp lại nói, ngươi cũng không tệ. Nói xong Lâm Vũ lấy ra ngân châm, tại hắn bả vai mấy chỗ huyệt vị đâm hầu như châm, giúp hắn ngừng lại máu. Ngay sau đó Lâm Vũ liền muốn chuyển thân ra ngoài giúp Xuân Sinh cùng Thu Mãn. Thế nhưng lúc này Xuân Sinh cùng Thu Mãn cũng đã đem bọn hắn trước mặt ba tên người phương Tây cho đánh bại. Lâm Vũ hài lòng gật đầu cười cười, nhìn về phía Paul cười nói, Paul tiên sinh, hiện tại xem ra, là chúng ta thắng, cái kia chúng ta trước hết đi ra. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi, Paul cắn răng nói ra, tốt ta chờ ngày đó. Lâm Vũ cười nói, ngươi yên tâm, một hồi liền sẽ có nhân viên y tế tới đón các ngươi. Nói xong Lâm Vũ kêu Xuân Sinh cùng Thu Mãn hướng nhà vệ sinh bên ngoài đi đến, Paul cắn răng dùng sức sở trường đập một cái mặt đất. Hà, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đi ra. Lâm Vũ mới vừa đi tới cửa nhà cầu, một trận làn gió thơm trong nháy mắt thổi tới, tiếp theo một cái mềm mại ấm áp thân thể lập tức nhào vào trong ngực hắn, chính là ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi Annie. Nhìn thấy Lâm Vũ đi ra, Annie kích động trực tiếp nhảy dựng lên, dùng sức ôm Lâm Vũ thân thể, không ngừng cảm thán. Một bên đầu lĩnh đội trưởng cùng mấy tên thủ hạ nhìn thấy một màn này cũng không khỏi cực kỳ hâm mộ không thôi. Bởi vì mặc kệ từ tướng mạo hay là dáng người lên mà nói, Annie đều có thể được xưng tụng là cao cấp. Bất quá Lâm Vũ ngược lại là không có quá nhiều hưởng thụ loại này diễm phúc, nhẹ nhàng vỗ vỗ Annie phía sau lưng. Tùy tiện dìu Annie hai vai đưa nàng cùng mình tách ra. Annie vội vàng trên dưới đánh giá Lâm Vũ một chút, gặp Lâm Vũ không có thụ thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo ngắm nhìn nhà vệ sinh nam cửa ra vào, nghi ngờ nói Powell bọn hắn. Bọn hắn đều bị thương. Lâm Vũ nói xong hướng một bên đội trưởng nói ra, tranh thủ thời gian liên hệ sân bay nhân viên y tế, đưa bọn hắn đi bệnh viện. Rõ, tên kia đội trưởng đáp ứng một tiếng, vội vàng dùng bộ đàm kêu gọi lên phòng trực ban. Lâm Vũ là mang theo Annie cùng Xuân Sinh, Thu Mãn hướng ngoài phi trường mặt đi đến, tìm cái tiểu điểm ăn cơm xong sau đó, mới chuẩn bị trở về y quán. Đi trở về trên đường, Annie một mực thời gian thỉnh thoảng hướng Lâm Vũ nhìn lên một chút, trong mắt có ánh sáng bày ra chớp động, lúc trước loại kia hâm mộ chi tình càng thêm nồng hậu dày đặc. Bởi vì hôm nay Lâm Vũ đưa cho nàng cảm giác an toàn, so với nàng trước 20 nhiều năm qua thu hoạch được toàn bộ cảm giác an toàn cộng lại còn nhiều hơn. Lúc này Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên, thấy là Lệ Chấn Sinh đánh tới, Lâm Vũ vội vàng tiếp uy, Lệ đại ca thế nào? Tiên sinh, ngài vừa rồi sau khi đi, Mân Côi liền xuất hiện hô hấp co quắp triệu chứng. Cái gì, ta lập tức trở về. Lâm Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng nói. Ngài đừng có gấp, nàng tình huống bây giờ đã ổn định lại, chúng ta mang nàng đến rồi tổng viện, triệu viện trưởng đưa nàng an bài tiến vào trọng chứng giám hộ phòng. Lệ Chấn Sinh vội vàng nói, mặt khác trả lại cho nàng đập não CT. Lâm Vũ nghe được hắn lời này, xách theo tâm mới để xuống, bất quá tiếp theo trong lòng lần nữa siết chặt, vội vàng hỏi, triệu viện trưởng nhìn qua não CT cuộn phim sao? Hắn nói cái gì, cách chương?